Chương 9 Rơi. Before you can overcome fear, you must first truly know fear. Nghe tiếng Lâm Mang gọi, Tư Dao chột dạ, một linh cảm chẳng lành bỗng ập đến. Quay người lại, thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển cũng vừa đi lên. Cô vội hỏi ngay: "Hai người có thấy Kiều Kiều không?" "Không, bọn mình đi cuối cùng mà." Nét mặt Tiểu Mạn đượm vẻ lo lắng. Hay là nó bị rớt lại?" Viên Thuyền nói to: "Lâm Mang, đừng chạy thế kia. Hai bên đường thoai thoải, nhưng nếu trượt chân xuống thì gay đó." Lâm Mang rõ ràng là không nghe thấy tiếng Viên Thuyền. Anh vừa chạy vừa gọi: "Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều ơi, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều." Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tư Dao. Suốt dọc đường, Kiều Kiều tỏ ra đuối sức, bị tụt hậu thì phải gọi để mọi người chờ mới đúng chứ. Cô không kịp nghĩ nhiều nữa, cũng ly đèn pin, quay trở lại tìm bạn. Tiếng gọi: "Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều." Mỗi lúc một xa trong đêm tối, hoàn toàn không thấy bóng Lâm Mang đâu nữa. Thấy anh mãi miết chạy về phía trước, Tư Dao bước chậm lại, chú ý quan sát, tìm kiếm hai bên đường. Như Viên Thuyên vừa nói, quãng đường này hẹp lại quá lầy lội. Rất có thể Kiều Kiều đã bị trượt chân xuống dốc dưới kia. Tuy không dốc lắm, nhưng nếu phải bò từ dưới lên cũng chẳng dễ gì. Đi chừng 300 mét, Tư Dao chợt nhận ra một mái dốc bên đường có những vết hằn lộn xộn. Ly đèn xuôi theo, cô thấy hình như mảng cỏ cũng có vết nhàu nát bết lại. Nhìn xa hơn nữa, cô hít vào một hơi thật sâu. Mái dốc này rất dài và lại khá dốc, rọi đèn pin không thể nhìn rõ cuối dốc được. Cô gọi: "Kiều Kiều ơi!" Nhưng tiếng gọi dường như lọt thỏm vào trong tiếng gió mưa và rừng cây rú rít, đương nhiên không thấy hồi âm. Cô khom người thầm trọng lần xuống mái dốc. Tiểu Mạn và Thường Uyển cũng đã đến kịp, hỏi vọng xuống: "Đã tìm thấy chưa?" Tư Dao vừa tìm dấu chân vừa đáp: "Quanh đây có vẻ đáng nghi, các cậu hoặc là xuống với mình, hoặc là đi tiếp đi, nhìn xem từ chỗ nào có vết trượt ngã hay không." Tiểu Mạn cân nhắc một lát rồi nói: "Bọn mình sẽ đi quá lên để tìm, nếu cậu thấy gì thì phải gọi nhé, nhưng đừng có đi xa đó, gió mưa khiếp quá, sẽ không nghe thấy gì đâu." Tư Dao gọi với lên: "Thế thì bọn mình xuống theo cậu vậy." Thường Uyển đang định lần xuống dốc: "Được rồi, được rồi, được rồi. Ôi, ôi, ôi, ôi." Tư Dao trượt chân và thế là cô lăn tụt ngay xuống xa vài chục mét. Cũng may vì đã có ý đề phòng nên cố gắng dùng đèn pin và tay cày bám mặt dốc rồi dừng lại được. Phải bám chặt mặt đất, cô lẩm bẩm: "Sợ chết khiếp được." Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng quen thuộc. Mọi người, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Nhưng tiếng rất nhỏ, hình như vọng lại từ khá xa, chính là Kiều Kiều. Kiều Kiều ơi, Từ Dao cố hét thật to. Mình đang ở đây, Tiếng nói từ cuối dốc vọng lên, ăn chừng phải cách xa vài chục mét. Tiếng gọi của Tư Dao vọng lên trên đường. Tiểu Màn hỏi luôn: Đúng Kiều Kiều phải không? Đúng rồi, mình đã nghe thấy tiếng Kiều Kiều rồi. Các cậu xuống đây giúp mình với. Phải cẩn thận đó. Tư Dao nói: Mau lên, mau lên, mau lên, mình sắp quy rồi, sắp quy rồi, sắp quy rồi, sắp quy rồi, sắp quy rồi. Dòng Kiều Kiều rất yếu. Tư Dao chợt sững sờ. Cậu ấy bị chấn thương hay sao? Bèn vội gọi: Cậu hãy cố chịu đựng đi, mình sẽ xuống ngay đây. Tư Dao vừa tự nhủ phải rất thận trọng, vừa lần xuống dưới. Cô nghĩ thầm: Kiều Kiều, hãy cố trụ cho vững đi. Rồi gọi to: Mình đã đến rất gần cậu rồi, sắp tới ngay bây giờ. Được, Dao Dao, Dao Dao ơi, hãy cẩn thận đi. Cái dốc này, cái dốc này là vách núi dựng đứng đó, núi dựng đứng đó, núi dựng đứng đó, núi dựng đứng đó. Tiếng Kiều Kiều đã rất gần. Tư Dao chợt bàng hoàng. Chẳng lẽ? Đúng thế. Trước mắt cô là một cảnh tượng đáng sợ, không sao tưởng tượng nổi. Cuối dốc là vách đá gần như thẳng đứng. Nửa trên của Kiều Kiều đang cố áp chặt vào vách đá. Hai chân chơi vơi giữa khoảng không phía dưới, hai tay cố bám chặt vào một vấu đá bên trên, nhưng hai bàn chân dò mãi vẫn không thể tìm được một điểm tì cho chắc. Vách đá này dựng đứng và quá trơn. Kiều Kiều yên trí đi, mình sẽ kéo cậu lên. Nhưng Tư Dao biết việc này đâu có dễ. Nếu không có chỗ bám bên trên thì chẳng những không thể kéo bạn lên, mà chính cô cũng rất dễ bị trượt xuống dưới kia. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời Dao đã đến rồi. Dao đã đến. Hai tay mình, hai tay mình đã sờ sờ rồi. Dao Dao, Dao Dao ơi, Dao Dao ơi, sao không nắm chặt tay mình, nắm chặt tay mình, nắm chặt tay mình, nắm chặt tay mình. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt Kiều Kiều đầy vẻ ảo não, mờ nhoạt, tuyệt vọng. Những lọn tóc đen dài ướt sũng, rối bời, phủ trên khuôn mặt một cách bất lực. Khi Tiểu Mạn và Thường Uyển đến sát sau lưng Tư Dao, thì tay Kiều Kiều đã tuột khỏi tay Tư Dao, rơi xuống thung lũng sau dưới kia như một chiếc lá rụng. Những tiếng kêu thét xé lòng của ba cô gái vang lên trong tiếng gió mưa. Kiều Kiều vĩnh viễn không thể trả lời họ nữa. Ha ha ha! mưa vẫn rơi. Nước mưa và nước mắt đều mặn mặn hòa vào nhau, khiến Tư Dao không sao chịu nổi nữa. Bọn họ đi xuống núi, những tiếng khóc thúc thích đã bị tiếng gió mưa lấn át. Nhưng nếu im lặng thì lại càng buồn khổ hơn. Cõi lòng lâm mang như trống rỗng. Anh đờ đẫn, miệng mấp máy gọi tên Kiều Kiều. Anh dường như có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng chợt nhìn thấy tình cảnh ấy, lòng Tư Dao lại quặn đau như dao cắt. Dao Dao ơi, Dao Dao, Dao Dao đừng nên thế này nữa. Không phải lỗi ở cậu đâu. Viên Viên không nhớ nổi mình đã ăn ủi Tư Dao câu này bao nhiêu lần. Nếu mà tôi không khăng khăng đòi đi xem hang quan tài ngày cái buổi tối nay thì nếu mà sức tôi lúc đó khá hơn chút nữa thì Tư Dao nghẹn ngào nói. Tiểu Mạn cố kìm nén, nhưng rồi cô không nén nổi nữa, vừa khóc vừa hỏi. Kiều Kiều nói rằng sao Dao Dao không nắm chặt tay mình. Như vậy có nghĩa là gì chứ? Viên Thuyên vội chặn ngang. Kiều Kiều nói vào lúc tuyệt vọng. Cậu cho rằng nghĩa là gì chứ? Nếu mà Dao Dao đủ sức nắm chặt Thì đã chẳng để bạn mình phải như thế, phải không? Cậu cũng đã chứng kiến tình hình lúc đó mà. Nếu là cậu, Cậu có dám chắc là sẽ nắm nổi không? Tiểu Mạn liếc nhìn Lâm Mang đang như người mất hồn, thở dài rồi im lặng. Lâm Mang bỗng dừng bước, đầu gục xuống. Lúc này mọi người đã về đến chỗ ban ngày đã đi qua. Bộ Nhai Lương, cây cầu đá chơi vơi nối liền hai vách núi. Tư Dao bỗng dưng nghĩ, nếu nhảy từ trên này xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Lâm Mang à, chớ có nghĩ chuyện dài dột đó. Viên Thuyên cảnh cáo, còn Lưu Dục Chu thì đi sát ngay sau Lâm Mang, chỉ lo anh ta có hành động gì đó khác thường. Lâm Mang ngẩng nhìn trời rồi thở dài. Bỗng một làn chớp xẹt ngang, đầu anh dường như bị giữ chặt cứng, miệng ú ớ mấy tiếng. Mọi người cùng ngẩn nhìn, ai cũng há hốc miệng trong các ánh chớp đến liền sau đó. Dưới các ánh chớp nhoàng nhoáng ấy, họ nhìn thấy trên vách núi Niết Bàn Nhai trước mặt hiện lên bốn chữ đại tự đỏ sẫm theo lối thảo thường: đầu thường đến chết. Cuối mỗi nét chữ hình như đều có máu đang nhỏ xuống. Nhưng đây lại là thật sự là chữ khắc trên vách núi. Mắt ai nấy đều bị ngợp bởi bốn chữ đầu thương đến chết này. Sau chuỗi sấm rền vang, Viên Thuyền nghiêm giọng nói: Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. In our top story today, heavy rains have led to chaos across China. A rainstorm-triggered mudslide has killed four and injured dozens in southwest China, while heavy rains in the northeast have flooded a coal mine, trapping 23 miners underground. Torrential rains have triggered massive mudslide damage in southwest China. State television says four people are dead and 53 others missing. A 1,000-foot stretch of a highway in Kangdong County, Sichuan Province, was submerged in water following a mudslide nearby.